Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khảo nghiệm theo đó mà đến, hoàn thành toàn bộ kiếp số, nghiệm chứng tính không sơ hở logic cuối cùng, mới là logic cuối cùng thật sự. Nhìn thông tin về miếng ngọc trở lại như cũ, hiện tại trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, linh quang tin tức là kết quả dung hợp của logic và logic trong logic viên mãn. Logic của văn minh dung nhập logic thâm uyên, nhưng bản thân nó chính là một loại logic hoàn mỹ, có thể thẳng tới cấp bậc logic cuối cùng. Nhưng nó không phải logic văn minh của ta, mặc dù có thể mượn logic thâm uyên sản sinh ra một số tính chất logic cuối cùng, nhưng ta không thể coi đây là căn cơ để hoàn thiện logic cuối cùng. Logic văn minh của ta còn xa mới đạt tới cực hạn, logic thâm uyên chỉ là một bổ sung, có thể tạm thời làm việc cho ta. Trong lòng như có điều suy nghĩ, lúc này tin tức logic của thâm uyên đã tự thành một thể, lại dung hợp với tin tức logic văn minh, dung nhập toàn bộ vào bản chất logic. Bản chất logic của khái niệm đã xảy ra thay đổi đáng kinh ngạc, một bức xạ kỳ diệu lan tràn ra, loại bức xạ này chủ yếu được xem là phóng xạ logic của thâm uyên. Logic văn minh của hắn nhanh chóng bị cỗ phóng xạ này ảnh hưởng, xuất hiện một loại hắc ám thâm thúy, có được một tia tính chất logic cuối cùng. Logic văn minh trở thành hình thức ban đầu của logic cuối cùng. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng cảm nhận sự thay đổi trong linh quang tin tức, trong mắt như có điều suy nghĩ, logic khái niệm đang lột xác, nhưng lột xác một bộ phận đã là cực hạn, kế tiếp ta muốn làm vẫn là lợi dụng chín hóa thân, tăng độ hoàn thành tin tức logic của văn minh. Mượn dùng đạo lý lực lượng nguyên thai của Lam Quang Ma Vực. Trong linh quang tin tức, hắn rõ ràng cảm giác kết cấu logic văn minh của mình có chút không cân đối. Logic của nền văn minh hình thành một cái lưới khổng lồ, logic thâm uyên ở trong tấm lưới này tựa như một vương quốc độc lập, tuy bị logic văn minh dung hợp hoàn mỹ, nhưng ảnh hưởng quyền cân bằng bên trong logic văn minh. Cảm nhận được sự thay đổi quyền lực này, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Logic của văn minh ta cũng không phải thuần túy là logic, dựa theo phương pháp logic thuần túy tiến hành tu hành, chưa chắc đã là con đường thích hợp nhất với ta. Không thể diễn tả bằng lời, lực lượng không xác định. Thậm chí hủy diệt tâm kiếm bất hủ vật chất chi đạo, trên bản chất mà nói đều là một loại lực lượng cùng logic hoàn toàn bất đồng. Văn minh chi đạo của ta, hẳn là một hoàn cảnh bao dung, để tất cả đạo bao dung trong đó, nhưng mỗi một loại đạo đều có thể độc lập phát triển, thậm chí trưởng thành thành lực lượng cấp diễn hóa. Văn minh chi đạo của ta, cuối cùng hẳn là đem tất cả con đường hòa làm một thể, chế tạo ra con đường hoàn toàn mới vượt qua hết thảy. Tất cả con đường về bản chất hẳn đều là tin tức cùng lực lượng kết hợp. Nếu là như vậy có lẽ có thể làm như vậy. Tâm có động, pháp có biến. Trong linh quang tin tức, biến hóa hoàn toàn mới xuất hiện. Tin tức bên trong văn minh chi đạo bắt đầu xuất hiện phân hóa. Không thể diễn tả bằng lời, không thể xác định, tin tức về thiên đạo luân hồi bắt đầu hội tụ về một mình. Ba hệ thống tự tuần hoàn hoàn toàn mới xuất hiện, đây là một vòng tuần hoàn hoàn toàn khác với logic thuần túy. Sau khi ba vòng tuần hoàn này xuất hiện, giống như ba quốc gia độc lập, nhanh chóng sinh ra địa vị ngang nhau với logic của thâm uyên. Ngoài bốn vòng tuần hoàn độc lập, là thông tin văn minh chi đạo sâu chuỗi chúng nó với nhau. Lúc này văn minh chi đạo đã trở nên thuần túy hơn, hoàn toàn do logic của trật tự văn minh và tất cả logic thuần túy Lý Thanh học tập tạo thành. Hiện tại Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi bên trong linh quang thông tin, trong lòng như có điều suy nghĩ. Văn minh chi đạo còn chưa đủ thuần túy, ta muốn tiến hành tinh thuần hóa cấp độ văn minh càng sâu hơn. Suy tư thật lâu, văn minh, kết tinh trí tuệ của tất cả sinh mệnh trí tuệ. Là tập hợp thể tác dụng cho toàn bộ quần thể sinh mệnh, do tri thức, tài nguyên của vô số sinh linh, nhận thức chung hình thành. Logic trật tự văn minh là tin tức văn minh thuần túy mà ta ngẫu nhiên phát hiện ra, nó là tin tức logic cấu thành tập thể, là vật chứa thành quả chứa đựng tất cả tin tức trong văn minh. Chương 2220, con đường văn minh dần dần thành hình. Tất cả những logic do cá nhân khác hình thành đều thuộc về logic của thâm uyên, chúng chỉ là một phần của văn minh. Trong lòng hiểu ra, thông tin văn minh lại phân ra một lượng lớn thông tin logic, hội tụ bên ngoài logic thâm uyên, diễn hóa ra các loại cấu trúc logic khác nhau, bao vây tầng tầng logic thâm uyên. Logic của thâm uyên là một tin tức logic hoàn mỹ độc lập, những logic khác mà Lý Thanh nắm giữ đều không mạnh bằng nó, cho nên hiện tại lấy logic thâm uyên làm trung tâm, xây dựng ra một thể tổng hợp logic khổng lồ. Kết nối với nhau, cuối cùng lại dung nhập vào bên trong toàn bộ trật tự của văn minh. không thể diễn tả bằng lời, không xác định, thiên đạo luân hồi đại biểu cho ba loại văn minh khác nhau, khác với logic thuần túy. Trong đó thiên đạo luân hồi quản lý tất cả vạn vật, có thể dung hợp tất cả lực lượng, trật tự bản chất gần như vũ trụ vận chuyển, nhưng nó cũng chỉ là một bộ phận văn minh, bởi vì nó có thể bị văn minh nắm giữ. Không thể diễn tả và không xác định, cũng đại diện cho hai hướng văn minh đáng sợ khác nhau, nhưng đều được phân tích ra dưới sức mạnh logic của văn minh. Một là ô nhiễm tất cả, đồng hóa tất cả thành một bộ phận của mình, lấy số lượng và ô nhiễm, đồng hóa làm chủ. Một là thôn phệ tất cả, trực tiếp sản xuất văn minh của mình, có vô hạn diễn hóa, năng lực tiến hóa, lấy thôn phệ diễn hóa thành chủ. Bốn nhóm văn minh to lớn bị bao phủ toàn bộ trong trật tự quy luật văn minh, có sự bài xích lẫn nhau, một sự cân bằng ổn định xuất hiện. Lúc này, linh quang tin tức cũng xảy ra biến hóa vi diệu, một loại phóng xạ càng thêm thâm thúy bắt đầu tràn ngập. Loại phóng xạ này khác với phóng xạ tin tức logic thuần túy, bên trong đã sinh ra biến hóa to lớn. Kết quả mang lại chính là, logic văn minh của Lý Thanh đang phát sinh thay đổi mang tính căn bản. Vốn dĩ logic văn minh của hắn là một loại lực lượng quang hóa, bây giờ lại tràn ngập ra một loại trạng thái mông lung. Nó trở nên không xác định, không thể dùng quan trắc, không thể định vị, tựa như xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, lại tựa hồ không có xuất hiện ở thế gian. Toàn bộ vũ trụ mô phỏng cũng trở nên như mộng như ảo, ở vào một loại trạng thái đặc thù, tất cả đều đến từ ảnh hưởng của linh quang phóng xạ tin tức. Hiện tại Lý Thanh hơi chấn động, cả người bắt đầu trở nên mông lung, dường như rất giống thần ma không thể diễn tả, lại có chút giống với logic cuối cùng, vĩ ngạn giống như thiên đạo. Giờ khắc này, hắn rõ ràng đã khác, tựa hồ đi ra con đường của mình, đang nhảy ra đạo của tiền nhân. Hiện giờ Lý Thanh đang hít sâu một hơi, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang hô hấp với hắn. Vũ trụ mô phỏng vẫn luôn ẩn giấu trong màn chắn vũ trụ, nhưng lúc này hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, mô phỏng vũ trụ dường như đang lặng lẽ hấp thu bản thân màn chắn vũ trụ theo nhịp thở của hắn. Hắn đang cưỡng ép cướp đoạt lực lượng vũ trụ, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ văn minh chi đạo hoàn toàn mới của hắn. Trong lòng hít sâu một hơi, ta lại có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ. Điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có, đối với đột phá đến cảnh giới diễn hóa, hắn nắm chắc càng lúc càng lớn. Hiện tại Lý Thanh đã có tiến bộ, nhanh chóng chuyển kết cấu hoàn toàn mới của văn minh chi đạo vào quá khứ thân và tương lai thân. Sức mạnh của hai đại thân cũng xảy ra thay đổi cực nhanh, thông tin linh quang của bọn họ cũng nhanh chóng được ngưng tụ, phóng xạ thông tin cũng nhanh chóng bao phủ logic văn minh của bọn họ. Logic của bọn họ cũng bắt đầu trở nên mộng ảo, nhưng loại biến hóa này rất bí ẩn, chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn cũng không có đem hiệu quả văn minh chi đạo của bản thân ứng dụng đến trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, hắn cũng không muốn những người khác chú ý đến hắn. Hai đại thân vô thanh vô tức đạt thành cường giả cấp bậc mô hình logic cuối cùng, tương lai một khi bộc phát, chắc chắn nhấc lên sóng gió động trời. Lý Thanh đột phá tu vi nhưng không ai phát hiện ra, đây cũng là một lá bài tẩy mới của hắn. Lam quang ma vực, trên người thần linh Lý Thanh lộ ra một nụ cười khó hiểu. Bản thể cường đại, ở trận chiến cuối cùng ra tay phần thắng lại càng lớn. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía danh sách thiên thần. Dưới trướng vận mệnh thần đế còn có 6 vị nhị phẩm, Sơn Hà Địa Hoàng hiện tại hoàn toàn rơi vào bị động. Vận mệnh thần đế nhất định phải sống đến cuối cùng, nếu không bản thể của hắn sẽ lật bàn, toàn lực xâm lấn lam quang ma vực. Nhưng 6 thủ hạ của hắn nhất định phải thanh lý 4 người, nếu không cuối cùng sẽ thành đại họa. Ta không làm được chuyện này, nhất định phải có Sơn Hà Địa Hoàng phối hợp. Chỉ cần hắn không muốn chết, hắn nhất định sẽ đáp ứng. 4 cường giả nhị phẩm tử vong, đối với ngươi chỉ có lợi vô hại. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, ngay khi hắn muốn tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, lam quang ma vực đang phát sinh biến hóa cực lớn. Thâm Uyên Ma Vương ngã xuống, hắn đã mất đi khống chế hình thức ban đầu. Cuối cùng hình thức logic ban đầu trực tiếp dung nhập lam quang ma vực, không còn bất luận kẻ nào có thể khống chế nó. Trừ khi thần minh Lý Thanh biến bản chất logic cuối cùng của ma vương vực sâu thành cấp bậc nhất phẩm mới có thể nắm giữ logic của vực sâu trong lam quang ma vực. Tạm thời mất đi người khống chế, logic Thâm Uyên trở thành logic tự nhiên lưu chuyển trong lam quang ma vực. Đường lui của Thâm Uyên Ma Vương, tam phẩm chân thân lặng yên không một tiếng động ẩn nấp, không còn tung tích. Chỗ sâu nhất trong lam quang ma vực, theo logic Thâm Uyên dung nhập vận chuyển tự nhiên, đạo lý nguyên thai có chút rung động một chút. Ý thức trong đó trở nên càng thêm sinh động, tựa hồ tùy thời đều có thể tỉnh lại. Trong tối tăm, một loại biến hóa vi diệu tràn ngập trong lam quang ma vực. Đặc biệt là một nguyên thời không tiết điểm, một loại đạo lý nguyên thai bản năng, đang đem nhất nguyên thời không tiết điểm toàn bộ nối liền lên. Những đầu nguồn logic này đều chỉ hướng đạo lý nguyên thai, nó đang nhanh chóng nắm giữ tất cả lực lượng lam quang ma vực có thể bị nó ảnh hưởng, đây là một loại bản năng biến hóa. Loại biến hóa này tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn bị rất nhiều cường giả danh sách dị đoan trong tiết điểm thời không phát hiện ra. Trong cảm giác của bọn họ, logic trong tiết điểm thời không vốn dĩ tự mình tuần hoàn, nhưng ít nhiều có một chút cảm giác rời rạc và không đủ chặt chẽ. Hiện tại phảng phất như trong tối tăm sinh ra một loại tính tổng thể, trở nên càng thêm tinh tế hóa. Biến hóa kỳ dị này đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên Lý Thanh cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Hắn chau mày, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, một cái chớp mắt tiếp theo hắn liền biết nguyên do. Bản mới, đạo lý nguyên thai bản năng biến hóa, Thâm Uyên ma vương tử vong, dẫn đến logic cuối cùng của hắn dung nhập lam quang ma vực. Logic Thâm Uyên bị đạo lý nguyên thai nắm giữ hoàn mỹ, tin tức hoàn mỹ ẩn chứa trong đó đã ngưng tụ ra tin tức linh quang từ trong nguyên thai. Ý thức của nguyên thai dung nhập vào linh quang tin tức, bản năng kết nối và vận chuyển tất cả logic mà hắn nắm giữ, tiến hành thăng hoa linh quang tin tức. Đang hoàn thiện con đường logic cuối cùng, một khi thiên đạo luân hồi thành lập, ý thức sẽ tiến vào thiên đạo luân hồi, nắm giữ tất cả lực lượng của lam quang ma vực, thúc đẩy tin tức linh quang diễn hóa logic cuối cùng, hoàn thành quá trình lột xác logic cuối cùng. Chương 2221, bản năng nguyên thai trưởng thành. Một nguyên thời không tiết điểm là hệ thống logic thứ hai trong lam quang ma vực, hoàn toàn bị đạo lý nguyên thai ảnh hưởng, bây giờ đã toàn bộ tiếp nhập vào trong ý thức mông lung của đạo lý nguyên thai. Ý thức của nguyên thai đang nhanh chóng trưởng thành, trong vòng trăm năm sẽ hoàn toàn có đủ ý thức hoàn chỉnh. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trên mặt lập tức biến sắc. Phiền phức rồi, không nghĩ tới đạo lý nguyên thai lại bởi vì logic Thâm Uyên dung nhập nhanh như vậy sẽ thai nghén ra ý thức. Xem ra trận đại chiến này không thể tiếp tục kéo dài, phải hoàn thành trước khi ý thức nguyên thai hoàn mỹ dựng dục ra. Nếu không, khi ý thức nguyên thai thành hình, có năng lực chủ quan, một khi thiên đạo luân hồi thành hình, sẽ không có chỗ trống để tính toán nó. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt hắn sinh ra vẻ ngưng trọng. Kế hoạch nhất định phải tăng tốc. Sơn Hà Địa Hoàng có đầu rút cổ tại Địa Hoàng Sơn Mạch, hắn đang thu nạp tất cả lực lượng dưới trướng Thâm Uyên Ma Vương. Tuy không có cường giả nhị phẩm cùng tam phẩm, nhưng số lượng cường giả tứ phẩm trở xuống, có thể so sánh 2/3 so với danh sách dị đoan cùng thiên thần, miễn cưỡng có thể duy trì cục diện cân bằng. Địa Hoàng Sơn Mạch là đường ranh giới, mặt đất đến dưới đất đều bị chế tạo như thùng sắt. Logic của Sơn Hà Địa Hoàng xuyên qua mỗi một thành thị, toàn bộ cường giả cấp bậc đều bị hắn dung nhập trong logic. Thiên thần bên ngoài tấn công không ngừng, vận mệnh thần đế và 6 đại nhị phẩm cường giả dưới trướng hắn cũng đang không ngừng công kích. Nhưng lúc này, danh sách dị đoan lại hành quân lặng lẽ, bỗng nhiên từ bỏ việc liên hợp với danh sách thiên thần ra tay. Vận mệnh thần đế cau mày, nhìn Địa Hoàng Sơn Mạch đánh mãi không xong, lại đảo qua địa bàn của các cường giả dị đoan danh sách. Danh sách dị đoan thế mà không công kích. Xem ra sau lưng là Lý Thanh đang làm chuyện. Bản chất của Thâm Uyên Ma Vương bị hắn đoạt được, hắn chỉ sợ đang tiêu hóa. Chẳng lẽ bản thể của hắn chuẩn bị đột phá hình thức ban đầu logic cuối cùng? Nhưng vũ trụ mô phỏng của hắn rõ ràng không có kích thước lớn như vậy, ít nhất cũng phải đạt tới thể lượng thế giới đường kính 10 tỷ dặm mới có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất. Hắn từ Lam Quang Ma vực cướp đoạt một bộ phận, nhưng hẳn là còn chưa đủ mới đúng. Lần này có chút phiền phức rồi. Đoán địch từ chiều rộng, nếu như hắn lấy được đủ lượng từ nơi khác, quả thật đã đột phá, hơn nữa hắn ở trong Lam Quang Ma vực có 9 phân thân. Một khi toàn bộ đột phá khái niệm logic, hắn liền có thể có được chiến lược cấp bậc nhất phẩm vị thứ hai. Nếu như lại thêm danh sách dị đoan, đó chính là chiến lược cấp bậc 3 vị nhất phẩm, ta căn bản không phải đối thủ. Sơn Hà Địa Hoàng tựa hồ thật sự không giết được. Có lẽ ta phải cân nhắc liên thủ với hắn mới được. Nhíu mày, vận mệnh thần đế nhanh chóng suy tính, hắn bỗng nhiên phát hiện thế cục tựa hồ cũng không có lợi đối với mình. Thật là đáng chết, thế mà để hắn bắt lấy cơ hội. Để hắn đạt được bản chất của Thâm Uyên Ma Vương, thật sự là sai lầm to lớn. Trong lòng vận mệnh thần đế hối hận, nhưng bây giờ lại không cách nào vãn hồi. Sắc mặt âm tình bất định, ý niệm của hắn hơi động một chút. Vô thanh hướng về Sơn Hà Địa Hoàng mà đi. Lúc này, Sơn Hà Địa Hoàng đã nhận được tin tức từ Lý Thanh, lại đồng thời nhận được tin tức của vận mệnh thần đế, không khỏi nhíu mày. Sao hai người này lại cùng liên hệ với ta? Chẳng lẽ đều muốn hợp tác với ta? Ha ha, đây có lẽ là một cơ hội nhảy ra khỏi tử cục. Trong một thần miếu, Lý Thanh lấy hình chiếu của thần minh nhìn thấy hình chiếu của Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thanh mỉm cười, bây giờ Thâm Uyên Ma Vương đã hạ lạc. Mặc dù cậu đã tiếp nhận tất cả các thế lực và cường giả dưới trướng hắn, nhưng đối mặt với danh sách dị đoan và thiên thần, cậu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Danh sách thiên thần ngoại trừ vận mệnh thần đế còn có 6 vị nhị phẩm, danh sách dị đoan ta cũng có 11 vị chiến lực nhị phẩm cường giả. Từ thực lực mà nói, thiên thần cường đại nhất, ta muốn liên thủ với ngươi, giết chết ít nhất 4 cường giả nhị phẩm dưới trướng thần đế vận mệnh. Chuyện này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn Lý Thanh, ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, Thâm Uyên Ma Vương cùng ta đã làm với ngươi mấy lần, ngươi cảm thấy ta còn có thể hợp tác với ngươi sao? Hình chiếu của Lý Thanh thần minh cười ha ha, đương nhiên sẽ, bởi vì ngươi bây giờ yếu nhất, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ liên thủ với vận mệnh thần đế giết chết ngươi. Cho dù ngươi tiếp thu thế lực của Thâm Uyên Ma Vương, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi cũng không có phần thắng. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi như vậy, vận mệnh thần đế tuyệt đối sẽ không giết ta trước khi giết ngươi. Bởi vì hắn muốn từ trên người ta lấy được một món đồ. Ta xuất hiện ở đây chỉ là một phân thân, ta thôi động kế hoạch thiên đạo luân hồi phong thần, chính là vì để Lam Quang Ma vực lộ ra bí mật. Ta đến đây là vì muốn có được bí mật này. Vận mệnh thần đế cũng biết ta đến vì bí mật này. Biết vì sao bản thể của nó là vạn mệnh quốc chủ phong bế Lam Quang Ma vực không? Bởi vì đồ vật trên người ta đối với hắn mà nói rất quan trọng. Hắn đang chờ đợi chân thân của ta lộ diện. Cho nên hắn nhất định phải cho ta hy vọng, để cho ta nhìn thấy cơ hội nắm giữ bí mật Lam Quang Ma vực. Cho nên tranh đấu giữa hai chúng ta nhất định sẽ kéo dài đến cuối cùng, trước lúc này ai cũng sẽ không hạ sát thủ. Về phần ngươi, có thể sống đến cuối cùng hay không, hoàn toàn quyết định bởi hai người chúng ta có nguyện ý hợp tác hay không. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết thảy. Vì sao phân thân của mình ở trong vũ trụ vô hạn lại bị giết? Vì sao phản ứng của vận mệnh thần đế lại kỳ quái như vậy? Hóa ra tất cả nhân quả đều ở đây. Hắn nhìn Lý Thanh, bỗng nhiên mở miệng nói, món bảo vật mà ngươi nói, chính là có thể quan sát và đánh giá hành vi của chúng ta bất cứ lúc nào, biết được năng lực của kế hoạch của chúng ta. Nói như vậy, thậm chí thứ trong tay ngươi còn có thể quan sát được cấp bậc logic cuối cùng, cho nên vạn mệnh quốc chủ mới khát vọng như vậy. Chỉ sợ không chỉ là vạn mệnh quốc chủ, những logic không thể diễn tả đều biết món bảo vật này. Hắn ở bên ngoài hợp tác với ngươi, diệt sát phân thân của ta và Thâm Uyên Ma Vương, cũng là bởi vì không muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hai người các ngươi đều muốn che giấu tranh đấu ở đây, ràng buộc giữa hai người các ngươi. Ngươi là vì phòng ngừa càng nhiều người nhúng tay, dẫn đến ngươi không cách nào lấy được bí mật của Lam Quang Ma Vực. Mà hắn là vì phòng ngừa cường giả ngang cấp khác đến cướp đoạt bảo vật trong tay ngươi. Hai bên các ngươi đều nắm mục đích của đối phương, mà ta và Thâm Uyên Ma Vương chỉ là quân cờ trên bàn cờ của các ngươi. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh mỉm cười, không sai, nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhõm. Hiện tại ta và ngươi hợp tác, chính là cho ngươi một con đường sống, cũng là con đường sống duy nhất của ngươi. Ta muốn đấu với vận mệnh thần đế đến cùng, nhưng hiện tại hắn đang chiếm thượng phong, ta nhất định phải khiến cho thực lực trở lại điểm cân bằng, sự tồn tại của ngươi chính là mấu chốt. Gạch nối. Chương 2222, Sơn Hà Địa Hoàng khám phá toàn cục. Ngươi phải hiểu, bản thể của vận mệnh thần đế là vạn mệnh quốc chủ, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, ngươi ở trước mặt hắn không có bất kỳ giá trị tồn tại nào. Các ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì Lam Quang Ma Vực có tính bài xích cường đại, sẽ bài xích hết thảy lực lượng cấp bậc logic cuối cùng. Lục đại quốc chủ và Mạc Khả Danh lại muốn kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng hội tụ đại lượng lực lượng đến tấn công nơi này. Hơn nữa bí mật của Lam Quang Ma Vực trong quá khứ cũng không bị bại lộ, phân thân vận mệnh thần đế chiếm cứ địa vị cao ở chỗ này. Một mực thanh trừ tồn tại xâm nhập nơi này. Hắn muốn ăn mảnh, mượn lực lượng Lam Quang Ma Vực, trong vũ trụ vô hạn diễn sinh ra logic cuối cùng. Đây chính là nguyên nhân duy nhất các ngươi có thể sống đến bây giờ. Hiện tại ngoại giới bị phong tỏa, một khi ta cùng hắn tranh đấu thất bại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu ta thành công, ngươi có thể đạt được một con đường sống, sau khi thiên đạo luân hồi thành lập, có thể cho ngươi một vị trí thiên đế hoặc quỷ đế. Tương lai ta bước vào cảnh giới cao hơn, ngươi đăng đỉnh logic cuối cùng cũng chưa chắc không có khả năng. Lời nói của Lý Thanh Thần không hề có bất kỳ lừa gạt nào, tất cả đều là tin tức thật. nhưng chính bởi vì chân thật, Sơn Hà Địa Hoàng mới tìm không thấy chỗ trống phản bác. Hắn rơi vào trầm tư thật sâu, bản thể của hắn đang nói chuyện với vận mệnh thần đế. Ở chỗ sâu trong Địa Hoàng Sơn Mạch, vận mệnh thần đế xuất hiện một hình chiếu trước mặt Sơn Hà Địa Hoàng. Ánh mắt nhìn thần đế vận mệnh, Sơn Hà Địa Hoàng trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vận mệnh thần đế mỉm cười, ta đến là để tìm ngươi hợp tác. Ngươi cảm thấy danh sách dị đoan nguy hiểm sao? Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt lấp lóe, đương nhiên nguy hiểm. Vận mệnh thần đế cười lạnh nói, không, ngươi không biết chỗ nguy hiểm thật sự của bọn họ ở nơi nào đâu. Sơn Hà Địa Hoàng cau mày, ngươi có ý gì hả? Vận mệnh thần đế cười nói, danh sách dị đoan do hai nhóm nhân mã tạo thành. Nhóm nhân mã thứ nhất vốn là những cường giả danh sách dị đoan kia, bọn họ đều đã bước vào nhị phẩm, số lượng 9 vị có thể địch bất kỳ một ai trong chúng ta. Đội nhân mã thứ hai, vị ngoại lai thần bí kia. Chiến tranh chi chủ, 9 người toàn chi chủ, trên bản chất đều là hóa thân của hắn, là phân thân hắn dựa theo lực lượng của Lam Quang Ma Vực phân ra. Vốn 9 đại hóa thân này đều là tam phẩm, mang lực lượng liên kết đến trên người kẻ ngoại lai này, liền có thể mang hắn tăng lên tới chiến lực nhị phẩm. Nhưng chiến tranh chi chủ thành tựu nhị phẩm, lực lượng của hắn trực tiếp tăng gấp 2, một người có thể xứng đôi hai vị nhị phẩm. Nếu hóa thân của hắn đột phá toàn bộ, liền có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc nhất phẩm. Đây là cỗ lực lượng thứ hai có thể địch nổi chúng ta. Nhưng người từ ngoài đến này còn có thủ đoạn khác. Bản thể của hắn cũng không ở chỗ này, mà là ẩn thân ở trong một vũ trụ song song, vũ trụ kia là do hắn sáng tạo ra. Ngươi còn nhớ rõ Lam Quang Ma Vực xuất hiện hỗn loạn mấy lần, đều là bởi vì đại lượng đơn vị cơ sở bị rút ra tạo thành, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đều bởi vậy rút nhỏ lại gần 1/10. Những thứ này đều bị hút vào tòa tiểu vũ trụ song song kia, trở thành một bộ phận của vũ trụ, cũng làm cho bản thể của người ngoại lai này đạt tới tình trạng địch nổi cường giả nhất phẩm. Bản chất logic cuối cùng của Ma Vương vực sâu cũng bị hắn cướp đoạt, ta rất hoài nghi bản thể của người này đã mượn nhờ lực lượng của tiểu vũ trụ song song bước vào nhất phẩm. Cho nên tiếp tục chiến đấu, một khi 9 đại hóa thân của hắn tìm được cơ hội đột phá, chúng ta phải đối mặt lực lượng của 3 vị cường giả nhất phẩm. Ngươi cảm thấy bằng hai người chúng ta có thể thắng được hắn sao? Không thắng được bọn họ, Sơn Hà Địa Hoàng trầm tư một lúc rồi nói. Vận mệnh thần đế mỉm cười, đúng, chúng ta không thắng được, cho nên ta muốn liên thủ với ngươi, thanh lý tất cả cường giả nhị phẩm của danh sách dị đoan trước, làm suy yếu tiềm năng chiến đấu của hắn ở mức cao nhất. Sơn Hà Địa Hoàng nghe vận mệnh thần đế chậm rãi nói, nhíu mày thật sâu. Những tin tức này đều là hắn không biết, Lý Thanh cũng không nói cho hắn biết. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm. Không đúng, bản thể của vận mệnh thần đế là vạn mệnh quốc chủ đã phong tỏa Lam Quang Ma Vực từ bên ngoài. Một khi bản thể của đối phương thật sự giáng lâm, lực lượng bản thể của hắn tuyệt đối sẽ xâm nhập Lam Quang Ma Vực. Tuy Lam Quang Ma Vực có thể bài xích lực lượng của hắn, nhưng nếu có vận mệnh thần đế tiếp ứng, chưa chắc đã không thể kéo dài lực lượng tiến vào. Đến lúc đó vận mệnh thần đế chưa chắc thua chiến lực đối diện, thậm chí vượt qua cũng có khả năng. Như vậy xác suất hắn chiến thắng liền cao hơn, mà sau khi hắn thắng lợi, ta chỉ sợ không có kết cục tốt. Trong đầu lóe lên vô số ý niệm, nhưng vì sao hắn lại tới tìm ta liên hợp, hắn hẳn là có thể đạt được thắng lợi mang tính áp đảo. Logic cuối cùng chênh lệch lớn đến mức không thể tính toán. Trừ phi, thời điểm quyết chiến cuối cùng, hắn xác định bản thể của mình không cách nào nhúng tay. Trong này tuyệt đối còn có chuyện mà ta không biết, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của chiến cuộc. Cho nên hắn muốn liên hợp với ta, trước tiên giải quyết danh sách dị đoan. Không có danh sách dị đoan ủng hộ, vậy 9 đại hóa thân kẻ ngoại lai cũng căn bản không có khả năng đột phá nhị phẩm. Cuối cùng có thể nhúng tay vào chiến tranh cũng chỉ có ta và hắn. Đến lúc đó cho dù vạn mệnh quốc chủ không thể kéo dài lực lượng tiến vào, hắn và ta liên hợp cũng có thể áp chế đối phương cùng danh sách dị đoan lưu lại. Bí mật của Lam Quang Ma Vực và vật phẩm thần bí trên người đối phương đều sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Về phần ta, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Thoáng trầm tư, Sơn Hà Địa Hoàng phát hiện mình ở một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là kẻ ngoại lai hay là vận mệnh thần đế, cho dù bọn họ đưa ra hứa hẹn gì, cuối cùng xác suất tử vong của hắn đều sẽ vô cùng cao. Dự cảm được nguy hiểm, trong lòng hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Sinh cơ của ta ở trận chiến cuối cùng. Nếu như cuối cùng vạn mệnh quốc chủ không thể kéo dài lực lượng vào, vậy nhất định là bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Tiếp theo, hắn nói người ngoại lai kia ẩn thân ở một vũ trụ song song, cũng có nghĩa là đối phương cũng không ở bên trong Lam Quang Ma Vực. cho nên một khi đối phương nhúng tay vào, tất nhiên sẽ giáng lâm từ một tầng không gian khác, như vậy rất có thể vạn mệnh quốc chủ sẽ đi chặn lại vũ trụ song song thần bí này. Lúc này phòng ngự của hắn đối với nội bộ Lam Quang Ma Vực tất nhiên sẽ giảm xuống. Nếu như ta thừa cơ hội này lao ra, liền có thể chạy thoát. Thời khắc cuối cùng, nếu ta có thể cướp đoạt bí mật của Lam Quang Ma Vực, cũng coi như kiếm lời lớn. Sơn Hà Địa Hoàng đột nhiên thấy được một con đường sống, nghĩ thông suốt tất cả, hắn cần làm chỉ có một cái, hợp tác với hai bên, nhưng mục đích quan trọng là sống đến cuối cùng. Mục đích thứ nhất là chạy ra khỏi Lam Quang Ma Vực. Mục đích thứ hai, dưới tình huống có thể, cướp đoạt bí mật của Lam Quang Ma Vực. Trong lòng đã có quyết định, thấy được khả năng tương lai rõ ràng, Sơn Hà Địa Hoàng nhìn thoáng qua vận mệnh thần đế thật sâu. Ta có thể hợp tác với ngươi. Gạch nối. Chương 2223, theo nhu cầu mỗi bên, dụ dỗ kế hoạch. Vận mệnh thần đế mỉm cười, rất tốt, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Ta có thể hứa hẹn, sau khi ta đạt được thứ ta muốn, sẽ cho ngươi một thân phận đầy đủ. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo chúng ta thảo luận cho kỹ, nên làm như thế nào đi. Trên mặt Sơn Hà Địa Hoàng lộ ra ý cười, được. Một mặt khác, hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng nhìn hình chiếu của Lý Thanh Thần, cười nhạt nói, giao dịch của ngươi ta đồng ý. Sơn Hà Địa Hoàng đã hạ quyết tâm, hiện tại hắn nhất định phải trung lập tuyệt đối, mục đích duy nhất chính là làm suy yếu lực lượng của thiên thần và danh sách dị đoan. Duy trì cân bằng giữa hai bên, kéo dài mãi đến khi sự kiện lớn mà hắn suy tính xảy ra. Lý Thanh nhận được câu trả lời của hắn, nhàn nhạt nói. Được, nếu đã đạt thành hiệp nghị, như vậy thời điểm cần làm chút chuyện, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh biến mất ở nơi này. Hiện tại Lý Thanh đang ở đâu? Suy tính của dịch đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó hiểu, hắn đã biết Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế đạt thành hiệp nghị hợp tác. Thậm chí đã biết Sơn Hà Địa Hoàng đoán được trong vũ trụ vô hạn có khả năng phát sinh đại sự kiện, cùng với vận mệnh thần đế nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện. Bảo trì trung lập sao? Suy yếu lực lượng hai bên, chờ đến thời điểm đại sự kiện cuối cùng, nghĩ biện pháp lao ra. Sơn Hà Địa Hoàng ngược lại là người khôn khéo, thế mà bị hắn bắt được một đường sinh cơ. Nhưng mà chuyện này đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Có thể xác định sẽ thiếu một địch nhân, tại thời khắc sống còn. Hy vọng ngươi vẫn còn lựa chọn chính xác, nếu như vọng tưởng thứ không nên có của ngươi, cũng chỉ có thể tiễn ngươi đi chết. Thần đế vận mệnh, ván này ngươi đã thua. Ánh mắt Lý Thanh lóe lên hàn quang, hiện tại khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười lạnh. Ha ha ha, thời không tinh thần của danh sách dị đoan. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh nhìn tất cả cường giả danh sách dị đoan, sắc mặt nhẹ nhõm nói, các vị, ta đã cùng Sơn Hà Địa Hoàng đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà hắn chỉ là ngoài mặt đồng ý với dự định của chúng ta, trong tối hắn dự định giữ trung lập, đồng thời cũng đạt thành hiệp nghị với vận mệnh thần đế. Trong chiến tranh kế tiếp hắn chỉ có thể bảo trì trung lập, duy trì cân bằng của hai bên chúng ta, cho nên muốn lợi dụng hắn để tiêu diệt vận mệnh thần đế là không thể nào. Nhưng hắn đồng ý kế hoạch của ta, ít nhất có thể tiêu diệt 4 vị cường giả nhị phẩm dưới trướng vận mệnh thần đế. Do đó triệt để san bằng chiến lược của chúng ta, ánh mắt mọi người đều nhìn chúng hắn. Chỉ nghe Huyền Minh Ma Tôn nói, đạo hữu, nếu đã đạt thành hiệp nghị, chi tiết kế hoạch không ngại nói ra nghe một chút, chúng ta cũng dễ phân tích một chút. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh mỉm cười, ba vị cường giả tam phẩm dưới trướng ta có chân thân thứ hai. Bạch Ngọc Ma Quân, Xích Hỏa Thần Quân, Sinh Mệnh Thần Chủ ba người cũng có chân thân thứ hai. Lần trước thăm dò, chúng ta chỉ xuất động 6 vị đệ nhị chân thân. Lần này, ba người dưới trướng ta và bất cứ một ai trong ba người Bạch Ngọc Ma Quân, lần lượt triệu hoán bổn nguyên Lam Quang Ma Vực ở 4 phương hướng khác nhau. Đến lúc đó vận mệnh thần đế tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, sẽ trực tiếp đến đây ngăn cản. Ta mượn lực lượng của chư vị ngăn cản vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng ta sẽ để cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Vận mệnh thần đế sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đột phá, cho nên dưới trướng hắn 6 vị nhị phẩm ít nhất sẽ xuất động 4 người. 4 cỗ chân thân thứ hai bên ta đều phải mượn nhờ âm dương truyền tống trận hư không kết nối đến bẫy dập tiết điểm thời không đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần cường giả nhị phẩm thiên thần danh sách thiên thần đuổi theo, liền dẫn bọn họ đi vào. Bọn họ tiến vào cạm bẫy, liền lập tức tiến hành phong bế. Khi đó, tất cả cường giả nhị phẩm của danh sách dị đoan, bao gồm cả ta ở trong chia làm 4 đội, tiến hành tiêu diệt bọn họ. Khi đó Sơn Hà Địa Hoàng tự nhiên sẽ ra tay, thay chúng ta ngăn cản vận mệnh thần đế. Đồng thời, các ngươi tận khả năng kéo dài thời gian, để chân thân thứ hai của bốn vị cường giả chúng ta trở thành nhị phẩm. Đã có thể giết chết cường giả thiên thần danh sách, lại có thể tăng cường lực lượng của chúng ta lần nữa. Nhưng ta đoán một khi vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng phát hiện người của chúng ta đột phá thì sẽ lập tức dừng tay, ngăn cản bọn họ đột phá. Cho nên kế hoạch một hòn đá ném hai con chim này, đại khái chỉ có thể thành công một nửa. Mọi người hơi trầm tư, Thương Thiên Thần Chủ thấp giọng nói, có thể thành công một nửa cũng đủ rồi. Chỉ cần làm suy yếu thiên thần tự liệt, xác suất thắng lợi trong cuộc chiến phong thần của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tương lai không thể nói trước, chúng ta có thể liên hợp Sơn Hà Địa Hoàng, hứa hẹn nhất định quyền hạn thiên đạo luân hồi, để hắn đứng ở bên chúng ta. Đến lúc đó có thể trấn sát vận mệnh thần đế. Hình chiếu của Lý Thanh Thần nghe thấy lời này, trong mắt chỉ hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt. Những cường giả danh sách dị đoan này chỉ vì có lợi ích mới đi theo con đường của mình, phàm là nhận thấy được không có lợi ích, không chút do dự sẽ phản bội hắn. Cho nên từ đầu tới đuôi hắn đều không có nói với những người này, tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ là không ngừng lợi dụng lợi ích đến khu động bọn họ. Ở thế giới này, bước vào độ cao như hắn, gần như không có bằng hữu, cũng sẽ không có chiến hữu chân chính trên ý nghĩa tương giao sinh tử, đều là lợi ích liên hợp mà thôi. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh nhìn ba người Bạch Ngọc Ma Quân, thản nhiên nói. Ba vị, các ngươi ai nguyện ý ra cỗ chân thân thứ hai này? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sinh mệnh thần chủ nói, ta mạo hiểm như vậy đi. Ta trễ nhất thành tựu tam phẩm, lực lượng danh sách cũng không nhiều, xác suất trở thành khái niệm logic rất thấp. Nếu như có thể tiếp nhận một lần tẩy lễ, ít nhất có thể thấy rõ con đường phía trước, lần đột phá tiếp theo sẽ càng nắm chắc hơn. Lý Thanh khẽ gật đầu. Tốt, nếu sinh mệnh thần chủ ngươi nguyện thử một lần, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta đã chọn xong địa điểm, những năm này chúng ta chế tạo rất nhiều âm dương hư không truyền tống trận và ma diệt đại trận. Tất cả lộ tuyến chạy trốn cũng đã được quy hoạch ra, đến lúc đó ngươi chỉ cần tiến vào thời không tiết điểm chỉ định là được. Một đạo tin tức tiến vào trong óc sinh mệnh thần chủ và tất cả cường giả danh sách dị đoan khác. Các vị, vây giết nhị phẩm các ngươi từ tổ đội, ba người một tổ, tập trung một chỗ tiết điểm thời không. Một chỗ cuối cùng giao cho ta là được. Kế tiếp, sinh mệnh thần chủ, chân thân thứ hai của ngươi có thể đi qua. Chân thân thứ hai của ba vị cường giả dưới trướng ta đã vào chỗ. Ta còn muốn đi cùng Sơn Hà Địa Hoàng định ra chương trình, xem hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Đám người yên lặng gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Bản thể của Sơn Hà Địa Hoàng nghe kế hoạch mà vận mệnh thần đế đưa ra. Đối phương muốn hắn cùng mình xuất binh, cường công binh mã dị đoan. Đồng thời cũng sẽ phái ra 6 vị nhị phẩm cường giả dưới trướng mình bốn phía xuất kích, làm mồi dụ dỗ cường giả danh sách khác xuất hiện. Đương nhiên đây là dương mưu, bởi vì đối diện tùy thời có thể phát giác được kế hoạch của bọn hắn. Gạch nối. Chương 2224, kế hoạch bắt đầu, bước vào cạm bẫy. Sau đó phải xem bọn họ có ăn miếng mồi này hay không, có dám ra tay hay không. Chỉ cần cường giả danh sách dị đoan ra tay, bọn họ sẽ lập tức liên thủ giết chết. Hiện tại vấn đề lớn nhất của bọn họ là tìm không thấy các cường giả thật sự của danh sách dị đoan ở nơi nào. Mỗi lần ra tay bọn họ đều cực kỳ bí ẩn, để cho bọn họ căn bản không có cơ hội động thủ. Sơn Hà Địa Hoàng chỉ cười lạnh trong lòng, từ đầu đến cuối vận mệnh thần đế không muốn để hắn sống, kế hoạch này hắn thấy rõ ràng, một khi thành công, người ngoại lai kia sẽ không còn cơ hội quấy mưa gió. Mà hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế đàm phán. Trong lòng hắn hơi động, Lý Thanh đã liên lạc với hắn. Lý Thanh thần minh chiếu hình nhìn Sơn Hà Địa Hoàng, một tin tức tràn vào trong lòng hắn. Đây là kế hoạch của chúng ta, ngươi chọn thế nào? Sơn Hà Địa Hoàng suy tính kế hoạch của Lý Thanh, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Đương nhiên là đồng ý. Dựa theo kế hoạch của các ngươi, bất quá cảnh cáo trước. Ta sẽ không để cho người của các ngươi thật sự đột phá, khi bọn họ còn cách đột phá 4 cái hô hấp nữa, ta sẽ trực tiếp ra tay. Các ngươi nhất định phải trong 16 hơi thở đột phá, chém giết 4 vị cường giả nhị phẩm dưới trướng vận mệnh thần đế. Đến lúc đó, mặc kệ các ngươi thành công hay thất bại, ta đều sẽ động thủ với người của các ngươi. Điểm này ngươi phải rõ ràng. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh mỉm cười, yên tâm, chúng ta biết đúng mực. Dứt lời, hình chiếu của Lý Thanh thần minh biến mất ở nơi này. Trong thời không tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh thần minh nhìn mọi người. Các vị, Sơn Hà Địa Hoàng đã đồng ý với kế hoạch của chúng ta, tiếp theo sẽ bắt đầu làm suy yếu thiên thần. Tất cả mọi người đều yên lặng bắt đầu chuẩn bị, 9 vị cường giả nhị phẩm danh sách dị đoan đã mỗi người một vị trí, logic của bọn họ đã liên kết với Lý Thanh Thần Minh. Lãnh địa của danh sách dị đoan, 4 phương 8 hướng dâng lên ánh sáng rực rỡ. Bổn nguyên lam quang ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm hạ xuống, một hồi âm mưu lại bắt đầu. Thần đế vận mệnh trước tiên quang ánh mắt tới, trên mặt lộ ra tức giận. Thật can đảm, hiện tại loại tình huống này còn dám đột phá, bọn họ muốn làm gì? Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn đã liên kết logic của toàn bộ mệnh vận Trường Hà trong Lam Quang Ma Vực. Vận mệnh Trường Hà từ hư không hạ xuống, chia ra 4 hướng, quang huy bay lên 4 phía hạ xuống. Lý Thanh Văn Minh diễn hóa ra thiên đạo luân hồi dưới sự ủng hộ của các cường giả dị đoan, hóa thành 4 bàn tay khổng lồ, xé rách thời không chặn lại dòng sông vận mệnh. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn vang vọng hư không, vận mệnh Trường Hà và thiên đạo luân hồi chi thủ điên cuồng va chạm, ai cũng không làm gì được ai. Toàn bộ logic của Lam Quang Ma Vực đều đang chấn động, thậm chí còn phát sinh va chạm ở các nơi. Hình chiếu của vận mệnh thần đế nhìn bản thể của Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt bình tĩnh, ý niệm nhàn nhạt quanh quẩn, đây không nằm trong phạm vi hợp tác của chúng ta. Hình chiếu của vận mệnh thần đế nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem bọn họ lớn mạnh sao? Sơn Hà Địa Hoàng cười nhạt một tiếng, ngươi cần lo lắng không phải là ta. Cho dù bọn họ đột phá, cũng chỉ là vừa vặn ngang hàng với ngươi, ta nghiêng về ai, các ngươi ai chiếm thượng phong. Ta cần gì phải nhúng tay vào chứ? Vận mệnh thần đế nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ngươi đang đùa ta? Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cùng Sơn Hà Địa Hoàng nói nhiều như vậy, kết quả từ đầu tới đuôi đối phương căn bản không có ý định hợp tác với hắn. Sơn Hà Địa Hoàng nghe vậy mỉm cười, không, ta không có đùa giỡn ngươi, ta nhất định sẽ ở lúc cần thiết giúp ngươi, nhưng không phải hiện tại. Khi nào giúp ngươi, phải giúp ngươi như thế nào, do chính ta quyết định. Vận mệnh thần đế nhìn chằm chằm vào Sơn Hà Địa Hoàng. Ngươi thật không sợ chết sao? Ta cũng không nhất định sẽ để cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Sơn Hà Địa Hoàng cười ha ha, ngươi vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ tới để cho ta đi ra ngoài. Nhưng ta đã thấy được sinh lộ, nên đi như thế nào trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không chi phối được ta. Vận mệnh thần đế cho mày, Sơn Hà Địa Hoàng bỗng nhiên trở nên khiến hắn có chút nhìn không thấu, phảng phất như đã biết tin tức gì đó mà hắn không biết. Thật sâu nhíu mày, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sơn Hà Địa Hoàng. Ngươi liên thủ với hắn? Sơn Hà Địa Hoàng cười nhạt một tiếng. Ta sẽ không liên thủ với bất kỳ kẻ nào, ta chỉ lựa chọn ra tay với tình huống có lợi với ta. Vận mệnh thần đế hít một hơi thật sâu, hình chiếu của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhiều lời vô ích, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Lúc này, bản thể vận mệnh thần đế đại chiến không ngừng với thần minh Lý Thanh, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên vô số suy nghĩ. Đã 3 hơi thở, qua 17 hơi thở nữa là bọn họ có thể đột phá. Sơn Hà Địa Hoàng không đáng tin cậy. Tuyệt không thể để cho bọn họ dễ dàng lấy đi ưu thế của ta. Hiện tại cường giả nhị phẩm của bọn họ đều phải trợ giúp Lý Thanh. Hóa thân tam phẩm của Lý Thanh có 5 người duy trì lực lượng của hắn, hắn còn có một hóa thân nhị phẩm. Trước mắt cường giả tam phẩm danh sách dị đoan rảnh rỗi chỉ có 2, trong 4 người đột phá kia chỉ có 2 người bọn họ đang thủ vệ. Đây cũng là một phương hướng giải quyết. Trong lòng vận mệnh thần đế hơi động, một đạo ý niệm đã truyền đến thiên thần giới. 4 vị cường giả nhị phẩm phóng lên cao, mang theo uy năng vô biên xông về phía 4 người đột phá. Thái Dương Thần Chủ, Thái Âm Thần Quân, Chúng Tinh Chi Chủ, Tu Di Lão Tổ, 4 người bọn họ đều là người mà vận mệnh thần đế tin được nhất. 2 người Hoàng Tuyền Đạo Chủ, hắn tạm thời không có ý định để bọn họ chấp hành loại nhiệm vụ khẩn yếu này. Hắn nhất định phải đảm bảo 100% phá hủy hóa thân của Lý Thanh, tuyệt đối không để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội đột phá nào. Người của thiên thần giới khẽ động. Thân thể thần minh của Lý Thanh liền lộ ra ý cười, tất cả đều nằm trong tính toán, vận mệnh thần đế trung kế. Nhưng không đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng không thể chủ quan. Trong không trung tinh thần của danh sách dị đoan, Lý Thanh lấy hình chiếu của thần minh nhìn tất cả mọi người. Chư vị, bọn họ tới, chuẩn bị tiêu diệt chiến. 3 hóa thân và chân thân thứ 2 của Lý Thanh đã khởi động âm dương hư không truyền tống trận. Trong nháy mắt 4 vị cường giả nhị phẩm giáng lâm. Bọn họ đã lóe lên nhảy vào trong đó. Bọn người Thái Dương Thần Chủ không có chút do dự nào vọt vào, theo sát dòng lũ căn nguyên của Lam Quang Ma Vực. Bọn họ cũng không sợ có cạm bẫy gì, Hiện tại lực lượng của danh sách dị đoan đều bị vận mệnh thần đế kiềm chế, lực lượng còn lại của bọn họ căn bản không đủ gây sợ, cho dù muốn vây khốn bọn họ cũng không có khả năng. Còn có dòng lũ bản nguyên của Lam Quang Ma vực tồn tại, càng không thể vây khốn bọn họ. Bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng bản nguyên Lam Quang để nhận được sự trợ giúp của lực lượng, chống đỡ công kích từ vị trí hàng lâm bỗng nhiên. Bọn họ xông vào thông đạo do âm dương truyền tống trận tạo thành, điên cuồng truy kích chân thân thứ hai của ba hóa thân và sinh mệnh thần chủ của Lý Thanh. Bọn họ truy kích rất nhanh, cấp tốc tiếp cận bốn người, một trước một sau xông vào một tỏa thời không tiết điểm. Trong nháy mắt khi ba hóa thân của Lý Thanh và chân thân thứ hai của sinh mệnh thần chủ nhảy vào nơi này, liền tiến vào âm dương hư không truyền tống trận đã bố trí sẵn. Gạch nối. Chương 2225, trong nháy mắt phong tỏa, địa hoàng xuất thủ. Ngay khi bọn họ nhảy vào truyền tống trận, bốn vị cường giả truy kích cũng đã đến. Nhưng vào lúc này, đại trận bên trong tiết điểm thời không này ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt sẽ nhảy vào trong đó bao phủ bốn người, đây là lực lượng đến từ mấy trăm cái thời không tiết điểm gia trì. Chí ít có thể chống đỡ được một hơi thở. Lúc này, bản nguyên Lam Quang Ma vực bỗng nhiên biến mất khỏi tiết điểm thời không này, trực tiếp xông về phía thời không sâu thẳm. Ở đó, ba hóa thân của Lý Thanh và chân thân thứ hai của sinh mệnh thần chủ trực tiếp vọt ra từ trong thông đạo không gian, cũng không tiến về tiết điểm thời không tiếp theo. Bọn họ bại lộ khí tức dẫn căn nguyên Lam Quang Ma vực từ một hướng khác về phía bọn họ, tránh cho Lam Quang Ma vực sinh ra xung kích đối với bốn tiết điểm thời không kia. Cùng lúc đó, sức mạnh trợ giúp thần minh Lý Thanh cũng biến mất. Chín vị cường giả nhị phẩm danh sách dị đoan xé rách thời không giáng xuống ba điểm nút thời không. Thân thể thần linh của Lý Thanh cũng xé rách thời không, giáng lâm đến tiết điểm thời không thứ tư. Vận mệnh thần đế bỗng nhiên cả kinh, bọn họ làm sao dám. Lại muốn giết người của ta, bẫy dập. Gần như trong nháy mắt hắn đã nhìn rõ rất nhiều thứ, nhưng hắn lại cảm thấy kinh nghi bất định, không rõ vì sao bọn họ dám làm như thế. Chia binh ở trước mặt hắn quả thực chính là muốn chết. Vận mệnh thần đế trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, vận mệnh trường hà vô tận nháy mắt phân hóa bốn đạo. Mỗi một đạo vận mệnh trường hà đều có thể đánh chết bất kỳ cường giả khái niệm logic nào. Dù cho có ba vị, bốn vị cũng ngăn cản không nổi, bởi vì đây là chênh lệch về bản chất lực lượng. Chín vị cường giả khái niệm logic có thể ngăn cản công kích của cường giả khái thức ban đầu cuối cùng, nhưng nếu chỉ có năm vị cường giả khái niệm, lại không nhất định có thể ngăn cản một phần ba lực lượng của cường giả khái thức ban đầu cuối cùng. Đây là chênh lệch về bản chất logic, nhất định phải đạt tới lượng biến mới có thể sinh ra chất biến. Trước khi còn không có sinh ra chất biến, giữa logic sẽ hình thành áp chế đẳng cấp thật lớn. Cho nên vận mệnh thần đế không hiểu vì sao bọn họ lại muốn chia binh. Cho dù muốn mai phục thủ hạ hắn phái ra, chia binh cũng là thủ đoạn ngu xuẩn nhất, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Đúng vào lúc này, thế giới lục địa tứ hải do Sơn Hà Địa Hoàng diễn biến ra trong nháy mắt chia làm bốn tòa, hướng về bốn dòng sông vận mệnh ngăn trở mà đi. Vận mệnh thần đế sát đã nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Ánh mắt trở nên vô cùng vững vàng. Sơn Hà Địa Hoàng, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, lực lượng của hắn cao hơn chúng ta nhiều, ngươi đây là tư cách làm kẻ địch. Trong lòng vận mệnh thần đế không ngừng lóe lên vận mệnh, vô số tương lai đang bị suy tính. Vận mệnh Trường Hà và Tứ Hải thế giới điên cuồng va chạm, mỗi một cái chớp mắt đều nổ tung ra vô số xung kích, hàng tỷ dao động quanh quẩn trong hư không. Đại chiến logic của hai người đã lan đến toàn bộ Lam Quang Ma Vực, đại chiến trùng thiên, tất cả mọi người đều rung động trong lòng. Trong bốn tòa thời không tiết điểm, chúng tinh chi chủ bốn người đang tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiết điểm thời không nơi Lý Thanh đang ở, đối thủ của hắn chính là Tu Di Lão Tổ, vị cường giả nhị phẩm mới tấn thăng này. Trên người Tu Di Lão Tổ lấp lóe vô số Tu Di biến ảo không gian, vô tận logic đem bốn phía hắn biến thành một mảnh thời không mê cung to to nhỏ nhỏ. Vô số mê cung này đều là do logic của hắn cấu thành, trong đó có vô số thời không sinh diệt, có thể hủy diệt tất cả tồn tại và lực lượng tới gần hắn. Logic văn minh diễn hóa thiên đạo luân hồi, chẳng qua uy lực chỉ có cấp bậc khái niệm, nhưng so với khái niệm phổ thông thì càng mạnh hơn. Tu Di Lão Tổ hoàn toàn bị lực lượng thiên đạo luân hồi bao vây, Tu Di thời không lấp lóe bốn phía toàn lực chống cự lực lượng thiên đạo luân hồi xâm lấn. Thiên đạo luân hồi đại biểu cho trật tự tuyệt đối. Trong lúc vận chuyển không ngừng va chạm logic với Tu Di Lão Tổ, logic của đối phương đang không ngừng bại lộ sơ hở. Nhưng Lý Thanh đã sớm thu thập tin tức logic của bọn họ, đặc biệt là khi bọn họ gia nhập cuộc chiến bao vây tiêu diệt Thâm Uyên Ma Vương. Lợi dụng thiên đạo luân hồi đã sớm tìm hiểu sâu hơn. sơ hở logic của Tu Di lão tổ đang nhanh chóng bị xâm lấn, trong nháy mắt, sơ hở logic đã bị toàn bộ xuyên qua, hắn chỉ có thể phát huy ra 7 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh khác phải dùng để duy trì sơ hở bị xâm lấn tạo thành kết cấu logic bất ổn. Tu Di lão tổ bị nhốt, thậm chí bị công phá sơ hở, nhưng không có bất kỳ sợ hãi gì. Hắn biết có người sẽ tới cứu hắn, hiện tại đối phương còn không cách nào phá hư khái niệm logic của hắn. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng thứ hắn đối mặt chính là Lý Thanh Thần thân hiện tại. Trong tiết điểm thời không do Lý Thanh Thần linh chế tạo, nơi này có một phần tinh hoa lam quang ma vực mà hắn thu thập được, dung nhập vào trong một thế giới độc lập. Thế giới độc lập lúc này đã co lại, trôi nổi trong tay Lý Thanh một thân tứ phẩm cách hóa thân. Hắn bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động thông qua truyền tống trận âm dương hư không, hạ xuống vị trí của thần minh Lý Thanh. Trong nháy mắt khi đến nơi này, tòa thế giới độc lập này liền dung nhập vào trong thân thể thần minh. Thế giới độc lập này có khoảng 3% lam quang ma vực, tương đương với 3 phần chiến lực của cường giả nhất phẩm. Thần minh thân và lực lượng của 6 hóa thân chồng chất lên nhau, trong nháy mắt chiến lực của hắn đã đạt tới 5 phần cường độ của cường giả nhất phẩm. 3 hóa thân khác của hắn phải cho đệ nhị chân thân mượn khái niệm logic dùng để trùng kích, cho nên không thể ủng hộ thần minh Lý Thanh Sơn. Lực lượng thiên đạo luân hồi trong nháy mắt này bành trướng đến cực hạn. Răng rắc, sắc mặt Tu Di lão tổ tái nhợt, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn từ đâu tới nhiều lực lượng như vậy? Trong ánh mắt chấn động của hắn, tất cả logic của hắn ầm ầm nổ tung, lực lượng thiên đạo luân hồi có thể khiến hắn tử vong cuốn tới. Trong lúc nguy cơ sinh tử này, hắn không chút do dự tự bạo vị cách của mình. Ầm ầm, lực đánh đáng sợ quét ngang bốn phía, một vị nhị phẩm cường giả toàn lực tự bạo. Lấy logic hủy diệt làm cái giá phải trả, lực sát thương bộc phát ra thật sự là quá mức khủng bố, cho dù là thân thể thần linh của Lý Thanh hiện tại cũng không thể áp chế. Lực lượng thiên đạo luân hồi bị xé mở vô số khe hở, một khái niệm về bản chất logic điên cuồng bỏ chạy, mắt thấy sắp từ trong tọa độ thời không này lao ra. Nhưng rất đáng tiếc, lực lượng chênh lệch chung quy quá lớn. Mặc dù thiên đạo luân hồi bị xé mở, nhưng công kích của Lý Thanh thần linh cũng đã đến. Thân ảnh của hắn lóe lên xuất hiện ở phía trước hắn bỏ chạy. Phô thanh một quyền hạ xuống, tràn ngập lực lượng không xác định, không để ý tất cả hạn chế logic, dễ dàng đánh trúng bản chất ban đầu logic của lão tổ ảo. Răng rắc, Tu Di lão tổ phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, không. Một cái chớp mắt tiếp theo, bản chất logic ầm ầm vỡ vụn, cái gì cũng không có lưu lại hóa thành chút ánh sáng. Tu Di lão tổ, vẫn lạc. Lực lượng tứ tán tan rã trong tiết điểm thời không này, mà Lý Thanh thì thần danh ngựa không dừng vó, xé rách thời không hướng về một tiết điểm thời không khác mà đi. Lúc này vừa mới qua 8 cái hô hấp, còn có 8 cái hô hấp, Sơn Hà Địa Hoàng liền sẽ phản bội. Lý Thanh thần thân có 3 hóa thân thứ 2 và chân thân thứ 2 của sinh mệnh thần chủ còn đang đột phá trong thời không. Gạch nối. Chương 2226, chết từng người, bỏ 3 bảo toàn. Bọn họ cũng muốn tranh một chuyến, xem cuối cùng có cơ hội đột phá đến nhị phẩm hay không. Cái chết của Tu Di lão tổ bị vận mệnh thần đế cảm nhận được đầu tiên, sắc mặt của hắn ta xanh mét nhưng lại không có cách nào. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt bình tĩnh, lúc này hắn chỉ vì sinh cơ của mình mà chiến, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào cắt đứt sinh cơ của hắn. Lý Thanh thần minh lặng lẽ giáng xuống tiết điểm thời không Thái Dương thần chủ đang bị vây khốn. Lúc này, hạn mức lực lượng cao nhất của hắn ước chừng là một vị nhị phẩm, 4 vị cường giả tam phẩm cộng lại, lực lượng thế giới độc lập đã lặng yên đoạt lấy. Chỉ biểu hiện lực lượng đến từ chiến tranh chi chủ cùng 4 vị hóa thân khác, lực lượng thế giới độc lập tuyệt không hiển lộ. Hắn cần phải che giấu phần sức mạnh này, không thể để cho người ở danh sách dị đoan cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần không trực tiếp nhìn thấy, sự tình liền có chỗ trống để hòa hoãn, hắn có thể mượn dùng các loại phương pháp để giải thích mình đánh chết mục tiêu như thế nào. Ngay khi nó giáng lâm, mô phỏng thiên đạo luân hồi đã tràn ngập, tự nhiên tiếp nhận sức mạnh của 3 người Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh. Sơ hở logic của Thái Dương Thần Chủ sớm đã được tính trước, lực lượng thiên đạo luân hồi ầm ầm đột nhập. Lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại lấy sơ hở làm trung tâm, cưỡng ép xé rách logic của đối phương. Thái Dương Thần Chủ điên cuồng run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, không. Hắn biết tử vong sắp tới, sinh lộ duy nhất chỉ có tự bạo. Ầm ầm, vị cách nổ tung, logic của hắn biến thành lực lượng thuần túy quét ngang bốn phía, ý đồ đánh ra một con đường sống. Thiên đạo luân hồi bị xé mở lỗ hổng, bản chất logic của hắn cũng nhanh chóng chạy ra. nhưng đáng tiếc là, kết cục của hắn không khác gì Tu Di lão tổ. Bị một quyền đánh đến từ một nơi không biết, trong nháy mắt vỡ vụn biến thành một điểm quang huy. Thái Dương thần chủ, vẫn lạc. Lần hô hấp thứ 10 trôi qua. Giọng nói thần linh của Lý Thanh vang lên bên tai tất cả mọi người, chúng ta chia binh làm hai đường, phân biệt đi tới chỗ của Thái Âm thần quân và chúng tinh chi chủ. Chư vị nhớ kéo dài thời gian đánh giết đến hô hấp thứ 16. Sau 16 hơi thở, Sơn Hà Địa Hoàng sẽ từ bỏ việc nhắm vào vận mệnh thần đế, thậm chí sẽ liên hợp với người đã đột phá chúng ta để động thủ. 4 lần hô hấp cuối cùng, chúng ta cố gắng nghĩ biện pháp tranh thủ một ít thời gian cho bọn họ, thành hay không thành đều dựa vào tạo hóa của mình. Đám người Thương Thiên thần chủ khẽ gật đầu, đồng thời xé rách thời không hướng về tiết điểm phong ấn của chúng tinh chi chủ mà đi. Thân thể thần linh của Lý Thanh thì giáng lâm về phía Thái Âm thần quân. Lần hô hấp thứ 11, hai tiết điểm phong ấn đều có viện quân gia nhập. Kết cục không có gì bất ngờ, nhưng bọn họ không lập tức giết chết hai người này, mà yên lặng kéo dài thời gian. Khi cuối hơi thở thứ 15 đến, logic của Thái Âm thần quân và chúng tinh chi chủ ầm ầm sụp đổ, căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng tự bạo cướp đoạt sinh cơ, nhưng cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Vận mệnh của bọn họ đã được quyết định ngay từ ban đầu. Đến khi hô hấp thứ 16, tứ đại nhị phẩm cường giả toàn bộ ngã xuống. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Sơn Hà Địa Hoàng. Người của ta đều đã chết, hiện tại ngươi cũng nên dừng tay lại đi. Sơn Hà Địa Hoàng cười ha ha, đương nhiên là lúc dừng tay rồi. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng của hai người điên cuồng bộc phát, lực lượng vốn đối chọi gay gắt, lại đồng thời hướng chân thân thứ hai của 4 vị cường giả tam phẩm đột phá tầng sâu trong không trung hạ xuống. Trong không trung tinh thần của danh sách dị đoan, ánh mắt thần minh của Lý Thanh nhìn tất cả mọi người. Các vị, công kích của bọn họ tới rồi, hai vị cường giả nhất phẩm chúng ta khẳng định không ngăn cản nổi. 17 hơi thở, lực lượng của tất cả mọi người ở dưới logic của ta thống nhất, đã tới có thể đối kháng cường độ khái niệm ban đầu cuối cùng, sau đó chia binh hai đường, trước bảo trụ hai cái chân thân thứ hai. Trong 18 hơi thở, hai đại nhất phẩm sẽ phân biệt tấn công hai người cuối cùng, chúng ta tập trung toàn lực bảo vệ một người. 19 lần hít thở, hai đại cường giả sẽ tập trung toàn lực, công kích người còn sống cuối cùng. Lực lượng của chúng ta nhiều nhất chèo chống nửa cái hô hấp sẽ phá, mà người sống cuối cùng sẽ phải thông qua âm dương hư không truyền tống trận liên tục chạy ra công kích sau nửa cái hô hấp. Đối với hô hấp thứ 20, cho dù có chúng ta ngăn trở, cũng chỉ có thể xem vận khí. Sinh mệnh thần chủ, xem chân thân ngươi có nguyện ý đánh cược một lần hay không. Nếu như ở cuối một hơi thở cuối cùng, ngươi thông qua vị cách chuyển rời, đồng thời lợi dụng bản thể triệu hoán bản nguyên lam quang ma vực, tiếp nối bản nguyên trùng kích, có lẽ có 3 thành tỷ lệ có thể đột phá nhị phẩm. 3 người khác nhất định bị hủy diệt, cho nên liền do chân thân thứ 2 dưới trướng 3 vị ta đến gánh chịu kết quả hủy diệt. Vì sinh mệnh thần chủ tranh thủ một đường sinh cơ, lúc này thân thể Lý Thanh thần minh có thể nói hiên ngang lẫm liệt, nhìn như nhường sinh cơ cho sinh mệnh thần chủ, kỳ thực là đang chuẩn bị cho xung đột cuối cùng. Bản năng sinh mệnh quán tính là rất đáng sợ, khi một đám người quen thuộc nghe theo kế hoạch cùng mệnh lệnh, ở thời khắc đột phát nguy cơ, bọn họ sẽ bản năng nghe theo mệnh lệnh của người này. Đây là quán tính của bản năng sinh mệnh, Lý Thanh đang xây dựng lại nó hết lần này đến lần khác, không ngừng tạo ra hình tượng này trong lòng bọn họ, ảnh hưởng tới bản năng của bọn họ. Mọi người yên lặng gật đầu, không có người phản đối, sinh mệnh thần chủ càng là ánh mắt lộ ra kích động. Hắn là người sau vượt người trước, vô cùng có khả năng trở thành nhị phẩm cường giả kế tiếp. Lực lượng của các cường giả danh sách dị đoan vượt qua thời không sông về thời không sâu, nửa đường đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi của logic văn minh mô phỏng dung nhập. Đồng thời, lực lượng thiên đạo luân hồi phân thành hai, bay về phía sinh mệnh thần chủ và toàn chi chủ chân thân thứ hai. Tinh chuẩn chặn lại lực lượng của Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang cực lớn, trong hư không vang lên chấn động đáng sợ. Toàn chi chủ và sinh mệnh thần chủ chân thân thứ hai sớm đã dừng lại ở vị trí một tòa âm dương hư không truyền tống trận. Trong nháy mắt khi xung đột trên bầu trời bộc phát, bọn họ đã bước vào truyền tống trận, điên cuồng phóng về phía một chỗ tiết điểm thời không. Mặt khác, chân thân thứ hai của cân bằng chi chủ và dục vọng chi chủ cũng bước vào âm dương hư không truyền tống. Nhưng sức mạnh của vận mệnh thần đế, Sơn Hà Địa Hoàng và căn nguyên lam quang ma vực cũng theo đó mà tiến vào, công kích của bọn họ thực sự quá nhanh, chỉ vẻn vẹn nửa hơi thở đã đuổi kịp hai người đang chạy trốn. Vị cách di chuyển, tiếp theo trong nháy mắt, hai cỗ chân thân đều ở đồng thời bị dìm ngập tử vong. Sinh mệnh thần chủ chân thân đã lặng yên đi tới bên ngoài thời không tiết điểm của mình. Anh đã tính liều mạng, nếu thành công, tăng thêm một phần thắng, thậm chí trong lòng anh đã tính hy sinh tất cả cường giả và danh sách dưới trướng mình, chỉ vì mình cướp lấy một đường sinh cơ. Sơn Hà Địa Hoàng và Vận Mệnh Thần Đế gần như đồng thời suy tính đến dự định của danh sách dị đoan. Ánh mắt Vận Mệnh Thần Đế mờ mịt, bọn họ tính toán rất hay. Đây là kế hoạch muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta chia sẻ, hy sinh ba người khác, tranh thủ cơ hội cho người cuối cùng. Gạch nối. Chương 2227, từng bước ép sát, liều mình đánh cược một lần. Sơn Hà Địa Hoàng cười lạnh một tiếng, vậy thì như hắn mong muốn, xem bọn hắn có cơ hội này hay không. Lực lượng của hai người hội tụ trong nháy mắt, toàn bộ bắn ra nhằm vào phương hướng của sinh mệnh thần chủ và toàn chi chủ chân thân thứ hai. Lúc này, lực lượng của tất cả cường giả danh sách dị đoan đều hội tụ ở vị trí chân thân thứ hai của sinh mệnh thần chủ. Chân thân thứ hai của toàn chi chủ đã bị từ bỏ. Mục tiêu tập kích của vận mệnh thần đế chính là toàn chi chủ, mục tiêu công kích của Sơn Hà Địa Hoàng là sinh mệnh thần chủ. Vận mệnh thần đế bỗng nhiên phân ra một nửa lực lượng, cuốn về phía sinh mệnh thần chủ tịch mà Sơn Hà Địa Hoàng công kích. Hiển nhiên hắn chỉ định dùng một nửa lực lượng đến đánh chết chân thân thứ hai của toàn chi chủ, một nửa lực lượng khác liên hợp Sơn Hà Địa Hoàng đồng thời diệt sát sinh mệnh thần chủ. Ngay khi hắn đang thay đổi, trong không trung tinh thần danh sách dị đoan, thân thể thần minh của Lý Thanh đột nhiên cấp tốc truyền bá ý niệm cho tất cả cường giả danh sách dị đoan. Tình huống có biến, hiện tại chỉ có một biện pháp cứu vãn thế cục. Ta điều khiển một nửa lực lượng đi cứu viện chân thân thứ hai của toàn chi chủ. Thần đế vận mệnh chỉ buông xuống một nửa lực lượng, ngăn trở hắn rất dễ dàng. Chỗ sinh mệnh thần chủ lưu một nửa lực lượng, đối kháng đối diện lực lượng chênh lệch gấp 3. Sinh mệnh thần chủ lập tức sử dụng âm dương hư không truyền tống trận bỏ chạy. Có xác suất nhất định có thể thoát thân, vượt qua 18 cái hô hấp. Mọi người gần như không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ lựa chọn đồng ý. Lý Thanh khống chế thiên đạo luân hồi đột nhiên tách ra, một nửa ngăn cản chân thân thứ hai của toàn chi chủ. Nhưng ngay khi hắn phân ra lực lượng, vận mệnh thần đế đột nhiên thu hồi lực lượng, tiếp tục toàn lực đè xuống chân thân thứ hai của toàn chi chủ. Hiển nhiên vận mệnh thần đế đã tính toán được biến hóa sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn làm như vậy ngược lại cho hai người sinh mệnh thần chủ cơ hội thoát thân. Tổn thương 10 ngón tay, không bằng bẻ một ngón tay, trực tiếp cắt đứt dự định phân binh của hắn. Vận mệnh thần đế làm ra phản ứng như thế cũng nằm trong dự liệu của Lý Thanh. Mô phỏng lực lượng thiên đạo luân hồi theo vận mệnh thần đế thu hồi lực lượng của mình, cũng bị thần minh Lý Thanh thu về. Lực lượng thiên đạo luân hồi va chạm với lực lượng của Sơn Hà Địa Hoàng. Chân thân thứ hai của toàn chi chủ đã bước vào truyền tống trận âm dương hư không, nghênh đón lực lượng của vận mệnh thần đế tẩy lễ. Dòng lũ vận mệnh đáng sợ cuốn xuống, bản nguyên lam quang ma vực cũng theo đó mà tới. Cái hô hấp thứ 18 đã qua một nửa, chân thân thứ hai của toàn chi chủ lấy tốc độ cực hạn thoát thân, nhưng đối mặt truy kích sau lưng chung quy cũng không cách nào đào thoát. Cuối hơi thở thứ 18 đã bị dòng sông vận mệnh bao phủ, vị cách di chuyển tức thời, rời khỏi kết cục hẳn phải chết. Nhưng chân thân thứ hai ầm ầm vỡ nát, toàn chi chủ đột phá bị cắt đứt. Mặt khác, sức mạnh thiên đạo luân hồi do Sơn Hà Địa Hoàng và Lý Thanh Thần Minh mô phỏng đã triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng trên bầu trời đã sớm sáng lên vô số tổn hại. Sinh mệnh thần chủ hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua 18 cái hô hấp. Hơi thở thứ 19. Sinh mệnh thần chủ không chút do dự bước vào âm dương hư không truyền tống trận, điên cuồng xuyên qua ở trong thời không thông đạo. Sơn Hà Địa Hoàng, vận mệnh thần đế đồng thời điều động lực lượng truy kích về phía hắn. Sau lưng sinh mệnh thần chủ còn có lam quang ma vực bổn nguyên lực lượng bao phủ lấy hắn, để cho hắn ở vào một loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Thân thể thần minh Lý Thanh ở danh sách dị đoan đã hội tụ tất cả lực lượng, bao gồm tất cả lực lượng của đại trận bị ma diệt ở tiết điểm thời không. Thiên đạo luân hồi chi lực giống như một thanh kiếm sắc bén, xé rách hư không giáng lâm đến sau lưng sinh mệnh thần chủ. Một kích này đâm thẳng về phía lực lượng của Sơn Hà Địa Hoàng và vận mệnh thần đế. Ầm ầm, lực lượng va chạm lần này quá mức to lớn, thông đạo do hư không truyền tống trận xây dựng, mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn, cấp tốc lan tràn về phía sinh mệnh thần chủ. Nhưng điểm trung tâm của va chạm rõ ràng bị lực lượng thiên đạo luân hồi chặn lại, lực lượng của vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng truy kích xuất hiện dừng lại rõ ràng. Nhưng lực lượng của danh sách dị đoan trung quy không địch lại hai đại cường giả toàn lực liên thủ một kích. Thiên đạo luân hồi chi lực chỉ kiên trì không đến nửa hơi thở, đã bị dòng lũ đáng sợ đục lỗ. hai đại chí cường giả lực lượng đang tiếp tục truy kích sinh mệnh thần chủ. Lúc này sinh mệnh thần chủ đã vào tới tiết điểm thời không kế tiếp, chui vào một cái âm dương hư không truyền tống trận khác. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng điên cuồng truy kích tới, nhưng hô hấp thứ 19 đã qua. Lực lượng thiên đạo luân hồi bị đánh tan, trong thời gian ngắn, thân thể thần linh Lý Thanh muốn chỉnh hợp lực lượng của danh sách dị đoan đến đây trợ giúp cũng vô cùng khó khăn. Thời gian 19 hô hấp đến 20 cái, Lý Thanh thần minh cũng chỉ mới hoàn thành chỉnh hợp 7 phần sức mạnh của danh sách dị đoan. Hô hấp thứ 20 đến. Từ xa quan sát đến sinh mệnh thần chủ sắp bị bao phủ, trong lòng hắn dâng lên một tia bất đắc dĩ. Xem ra sinh mệnh thần chủ lúc này là chạy không được, thời điểm hô hấp của 20 cái hô hấp một nửa, hắn tất nhiên sẽ bị đánh giết. Ngay trong nháy mắt mấu chốt này, ý chí của sinh mệnh thần chủ vang lên. Các vị, ta đã quyết định lấy tính mạng ra cược một lần. Xin hãy phóng lực lượng thiên đạo luân hồi đến chỗ bản thể của ta sẽ ở thời điểm hô hấp thứ 20 một nửa, trước khi chân thân thứ 2 tử vong một cái chớp mắt rời vị cách. Bản thể của ta đã chuẩn bị tùy thời triệu hoán bản nguyên lam quang ma vực. Tất cả mọi người nghe được ý niệm của hắn, đối với quyết đoán của sinh mệnh thần chủ, trong lòng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây chính là đánh cược sinh mệnh, một khi thất bại, sẽ không có tương lai. Lý Thanh thần thân lại lộ ra ý cười, được, sinh mệnh thần chủ nếu ngươi dám liều mạng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khi hô hấp của 20 cái được một nửa, lực lượng thiên đạo luân hồi có thể chấn chỉnh tất cả lực lượng của danh sách dị đoan. Đủ để ngăn trở bọn họ nửa hơi thở, nhưng cuối cùng của 20 hơi thở là thời điểm mấu chốt. Nếu như bản thể ngươi không thể trong nháy mắt thoát khỏi sự bao phủ của bọn họ, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt sinh mệnh thần chủ lộ ra ánh sáng lạnh lẽo tàn khốc. Yên tâm, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Lý Thanh bắt được kế hoạch của sinh mệnh thần chủ, đối phương định hiến tế tất cả tín đồ và thủ hạ của mình để tranh thủ thời gian cho hắn. Trong lòng thần linh Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là hung ác, vì đột phá, hy sinh hết thảy cũng không tiếc. 20 cái hô hấp rất nhanh trôi qua một nửa. Sơn Hà Địa Hoàng, lực lượng vận mệnh thần chủ đã bao phủ chân thân thứ hai của sinh mệnh thần chủ. Mắt thấy hắn sắp bị hai cỗ logic đáng sợ triệt để phong bế, cấp bậc ở trong nháy mắt rời đi. Chân thân thứ hai nháy mắt hủy diệt. Bản thể sinh mệnh thần chủ, bản nguyên lam quang ma vực ầm ầm hạ xuống. Cơ hồ trong nháy mắt bao phủ bản thể của hắn, vị cách của hắn cũng vào lúc này về tới trong cơ thể. Cuối cùng nửa hơi thở lột xác, sinh mệnh thần chủ chuyển xác tiếp nhận nhị phẩm vị cách đột phá. Vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng cũng đã nhận ra kế hoạch của hắn, lực lượng đánh tan chân thân thứ hai đã đồng thời xé rách thời không. Uy năng vô hạn vượt qua hư không giáng xuống, toàn bộ quá trình thậm chí chỉ cần một cái nháy mắt. Gạch nối. Chương 2228, sinh mệnh công thành. Kế hoạch quyết chiến. Ngay khi bọn họ ra tay, thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh mô phỏng cũng giáng lâm theo. Một bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ, như che khuất bầu trời, đánh về phía lực lượng của hai người bọn họ. Bầu trời phạm vi ngàn dặm đều bị lực lượng của bọn họ che phủ. Ầm ầm, toàn bộ lam quang ma vực đều đang kịch liệt chấn động, đây mới thực là tam cường tranh bá. Răng rắc, vô số vết rạn xuất hiện ở trên thiên đạo luân hồi chi thủ. Cơ hồ trong nháy mắt liền trải rộng ra mỗi một góc. Hào quang của dòng chảy vận mệnh và thế giới tứ hải lục địa cũng đồng thời đâm rách vô số khe hở, điên cuồng chút xuống. Khoảnh khắc trước khi hô hấp thứ 20 hạ xuống, bàn tay thiên đạo luân hồi ầm ầm vỡ nát. Dòng lũ ngập trời cuốn xuống, sinh mệnh thần chủ cũng trong nháy mắt hoàn thành lột xác khái niệm logic. Nhưng cho dù hoàn thành lột xác, hắn tựa hồ cũng không có thời gian thoát khỏi nơi này. Vận mệnh hồng lưu đáng sợ và hào quang thế giới tứ hải lục địa đã che mất tất cả. Vận mệnh thần chủ đã thấy được hung hiểm vô hạn từ trên trời giáng xuống, trong ánh mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo. Sau lưng hắn, là tiết điểm thời không hắn kinh doanh vô số năm, trong đó có tất cả thủ hạ cùng tín đồ của hắn. Ngay trong khoảnh khắc này, tiết điểm thời không ầm ầm nổ tung, tất cả thuộc hạ của danh sách đều bị ép hoàn toàn thiêu đốt logic và địa vị. Toàn bộ tín đồ ở trong phút chốc bị rút cạn tất cả sinh mệnh linh hồn. Thậm chí toàn bộ tiết điểm thời không đều bị phục bút hắn chôn xuống đốt cháy. Đây là một đoàn hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy dẫn phát nổ tung. Ầm ầm, sức mạnh gió lốc thuần túy quét ngang bốn phía, hai luồng sức mạnh trên bầu trời bị lực lượng thiên đạo luân hồi mài mòn hơn phân nửa đối mặt với vụ nổ đột nhiên ập đến này cũng dừng lại trong nháy mắt. Chính là một tích tắc này, sinh mệnh thần chủ tìm được sinh cơ. Vị cách của hắn biến mất ở trong cơ thể bản thể. Ở một nơi xa xôi trong lam quang ma vực, nơi này có một cái đầu, đây là sinh mệnh thần chủ lợi dụng số lượng không nhiều của mình để tạo ra không hoàn chỉnh chân thân thứ hai. Vị cách của hắn xuất hiện ở trong đầu, cái đầu vốn gần như không có sinh mệnh lực này bỗng nhiên sống lại. Khái niệm logic tràn ra, cùng lam quang ma vực hòa làm một thể, lực lượng danh sách mãnh liệt thổi quét ra. Ban tặng đến từ bản nguyên lam quang ma vực, cái đầu không hoàn chỉnh này nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, hóa thành một bộ thân thể hoàn chỉnh. Sinh mệnh thần chủ trung quy trở thành nhị phẩm cường giả, ở trong cục diện hẳn phải chết, vì mình thắng được một đường sinh cơ. Vị trí bản thể sinh mệnh thần chủ, lực lượng vô tận đã che mất nơi này, ngàn dặm xung quanh hóa thành một mảnh cho tàn. Lý Thanh Thần đã suy tính được hoàn chỉnh một màn, hắn cũng không khỏi tán thưởng nói, sinh mệnh thần chủ đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Lại nghĩ đến lợi dụng đầu của chân thân thứ hai không trọn vẹn, hoàn thành chuyển rời vị cách. Thật là to gan, hình chiếu sinh mệnh thần chủ cười ha ha, cũng may mà có đạo hữu thông qua việc di chuyển vị cách, bản thể tiếp nhận bản nguyên ma vực tẩy lễ giúp ta mở ra một mạch suy nghĩ. Chân thân thứ hai cũng không nhất định phải hoàn mỹ, chỉ cần có một cái đầu ở đây, có thể duy trì sinh mệnh lực nhất định, có thể thông qua đại não kết nối đến logic, liền có thể thực hiện chuyển rời vị cách. Sau đó mượn nhờ khái niệm logic dung nhập lam quang ma vực, thu hoạch được thế giới bản nguyên rót vào, từ đó trong nháy mắt hoàn thành trùng kiến thân thể. Chỉ có thể để cho ta lấy được một đường sinh cơ. Tất cả mọi người bị phương pháp của sinh mệnh thần chủ làm cho sợ ngây người, quả thực để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trên mặt Xích Hỏa Thần Quân và Bạch Ngọc Ma Quân đều lộ ra vẻ trầm tư, bọn họ đang suy tư xem kế hoạch này có khả năng phục chế hay không. Rất nhanh bọn họ phát hiện kế hoạch này có tính khả thi tương đối lớn, tương lai có lẽ thật sự có ngày cần dùng đến. Lý Thanh Thần Minh nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói, các vị, từ giờ trở đi danh sách dị đoan của chúng ta đã có được 12 vị nhị phẩm chiến lực. Trên thực tế đã trở thành thế lực mạnh nhất Lam Quang Ma Vực. Kế tiếp phải tiến thêm một bước, trở thành người thắng trong cuộc chiến phong thần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh, chỉ nghe Thương Thiên Thần Chủ nói, chúng ta phải làm như thế nào? Nhìn tất cả những người đứng đầu danh sách dị đoan ở đây, thần minh Lý Thanh mỉm cười. Thực lực của chúng ta bây giờ đã vượt qua hai đại danh sách, bọn họ rất có thể sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Điểm này rất nguy hiểm đối với chúng ta. Trận chiến phong thần, mục đích căn bản nhất chính là sàng lọc ra thiên mệnh chi tử, thống nhất thiên mệnh của Lam Quang Ma Vực, mượn sức mạnh to lớn của thiên mệnh sắc phong chư thần, phối hợp với Lam Quang Ma Vực bản năng sáng tạo ra thiên đạo luân hồi. Ai giành được thắng lợi? Người đó có thể nắm giữ càng nhiều quyền hành thiên đạo luân hồi. Mặc dù người chiến bại dựa vào địa vị và danh sách của mình, cũng có thể nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi nhất định. Nhưng đối mặt với người nắm giữ thiên mệnh, tự nhiên sẽ bị áp chế, tương lai sẽ rất khó chịu. Hiện tại tam đại thế lực đều có thiên mệnh chi tử, thực lực lẫn nhau không kém nhiều. Cao tầng kiềm chế lẫn nhau, ai liên thủ với ai cũng có thể giải quyết một phương còn lại. Nhưng không ai dám làm như vậy thật. Nếu Sơn Hà Địa Hoàng liên thủ với thiên thần hàng ngũ nhằm vào chúng ta, vậy một khi chúng ta bại vong, vận mệnh thần đế khai chiến với hắn, chiến lực hơi yếu đế hoàng Sơn Hà cũng chắc chắn phải chết. Sơn Hà đế hoàng liên thủ với bọn ta, sau khi vận mệnh thần đế tử vong, tương lai khi đối mặt với bọn ta, hắn cũng nhất định phải chết. Cho nên đối với Sơn Hà Địa Hoàng mà nói, ai cũng không giúp, là giải pháp tối ưu nhất của hắn. Về phần bọn ta liên thủ với vận mệnh thần đế, đánh chết Sơn Hà Địa Hoàng, hắn cũng không có khả năng đồng ý. Cho nên tình thế trở nên bế tắc. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này, chỉ có một phương pháp, cao tầng ba bên phối hợp ăn ý không động thủ. Chỉ huy đại quân phía dưới thông qua thiên mệnh chi tử đại chiến phân ra thắng bại. Trứng không thể đặt ở trong một cái lồng. Thiên mệnh chi tử dưới trướng chúng ta tất nhiên là do chúng ta trưởng khống, nhưng những thiên mệnh chi tử khác dưới trướng, chưa hẳn không thể để cho chúng ta sử dụng. Ta muốn xúi dục những thiên mệnh chi tử khác. Đến lúc đó đại quân giao chiến, chúng ta liền có thể cố ý thất bại. Trong tình huống không gây ra đại chiến cấp cao, đến lúc đó mặc kệ ai thắng ai thua, chúng ta đều có thể đạt được lực lượng thiên mệnh, sau khi sáng tạo thiên đạo luân hồi, nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi trình độ lớn nhất. Hoàn toàn xoay người làm chủ, áp chế vận mệnh thần đế và Sơn Hà Địa Hoàng. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh Thần Minh thân. Thương Thiên Thần Chủ cau mày. Nên xúi dục những thiên mệnh chi tử kia như thế nào? Vị trí của bọn họ đều là tuyệt mật, hai đại người đứng đầu danh sách thời khắc đều đang chú ý, căn bản không có cơ hội tiếp cận bọn họ. Lý Thanh Thần Minh mỉm cười, yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp tiếp xúc bọn họ. Tiếp theo ta muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thất bại nhất định phải chân thật, cho nên sẽ chết rất nhiều thủ hạ. Điểm này các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người đứng đầu danh sách dị đoan cười lạnh một tiếng. Chỉ nghe Huyền Minh Ma Tôn nói, nếu thật sự có thể nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi trình độ lớn nhất, bọn họ hy sinh thì hy sinh đi. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.